Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, thế gia xuất trần. Công tử, còn muốn đi cướp đoạt bảo hạp sao? Sầm Bích Hà mở miệng hỏi, như là đã trêu chọc hai đại thế gia, bây giờ có thể làm chính là tăng lên tự thân tu vi. Vân Hoàng ánh mắt ngưng lại, nói ra, chỉ là việc nhỏ, có thể nào ngăn cản bước chân của ta? Sầm Bích Hà, Trúc U Nhược, Âm Quý, Huyền Tố Âm nâng trán. Công tử thật đúng là tùy thời kích tình tràn đầy, cũng sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này lo lắng. Nam Cung tiểu thư, ngươi muốn theo chúng ta cùng một chỗ sao? Trúc U Nhược nhìn thoáng qua cách đó không xa Nam Cung Hận. Nàng cảm thấy Nam Cung Hận cùng Nam Cung Thế Gia tựa hồ không hợp. Cũng không biết là bởi vì cái gì. Đương nhiên, nàng cũng là có tư tâm. Nếu như có thể đem Nam Cung Hận kéo đến các nàng trận doanh, vậy thì càng tốt. Không cần, ta đối Phật môn Tam Bảo không có chút nào hứng thú. Nam Cung Hận cười nói, ta đời này nguyện vọng lớn nhất chính là chiến lược thế gian cường giả, làm cho tất cả mọi người thần phục, nắm đấm chỗ hướng đều là thánh quang. Vậy được rồi, Trúc U Nhược cũng không có nhiều lời. Mỗi người đều có mình hành trình, nếu là Nam Cung Hận không nguyện ý, nàng coi như nói phá thiên cũng vô dụng. Nam Cung Hận dậm chân hướng nơi xa bước đi, trong đôi mắt đẹp lóe ra lăng lệ chi mang. Hai đại cổ tộc sắp xuất thế, đến lúc đó yêu đình tuổi trẻ đại nhân đoán chừng cũng sẽ giá lâm đi. Mảnh này cương vực náo nhiệt không ít, nàng đã ngửi được gió tanh mưa máu hương vị. Vân Hoàng dẫn đám người xâm nhập táng thần cư bên trong, bắt đầu một vòng mới tầm bảo hành trình, vô luận như thế nào đều muốn tiến vào Hồng Hoang Điện. Rất nhiều chuyện hắn không có lựa chọn, lớn như vậy cung vũ bên trong, một đám siêu cấp cường giả đứng sững, khí tức có chút tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thủy hỏa song sử mượn nhờ không gian truyền tống trận, bất quá hai ngày công phu liền đến hoa gia giấu bên trong. Đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra, kém chút không có đem hoa trạch tức hộp máu. Tộc trưởng, kẻ này dám đồ sát hoa tộc thiếu gia, ta nhìn hắn là tại công nhiên khiêu khích hoa tộc uy nghiêm. Nếu chúng ta bỏ mặc không quan tâm, thế gian sinh linh có thể sẽ cho rằng hoa tộc xuống dốc. Một cái thân hình phác họa, khuôn mặt tái nhợt lão giả xử lấy quải trượng đi tới. Hắn là hoa tộc đại tư tế, sống bao lâu không người biết được. Nghe đồn tu vi của hắn đã sớm đạt tới hiền chủ, bây giờ chỉ sợ đã đi vào tiên hiền. Hắn mở miệng nói ra, hoa tộc yên lặng mấy cái thời đại, thời gian đã thật lâu. Ta đêm qua xem thiên tượng, phát hiện có đại thế giáng lâm biểu tượng, chư thần thức tỉnh ở trong tầm tay, thừa cơ hội này đem hoa tộc thanh danh khai hỏa. Ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa hoa trạch, ánh mắt chìm mấy phần. Con trai duy nhất của hắn lại bị chém giết, này chỗ nào là công nhiên đánh hoa tộc mặt, rõ ràng là đem hắn chôn ở trong đất, một nửa thân thể ngạnh sinh sinh rút ra. Khẩu khí này hắn nuối không trôi, thù này không báo thề không làm người. Báo, Nam Cung Thế gia tộc trưởng giá lâm. Hắn đang muốn nói chuyện, một đạo chấn tai thông báo tiếng vang lên tới. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người tới khí tức trầm ổn, bất động như núi. Hắn chính là Nam Cung Thế gia tộc trưởng Nam Cung Tước. Trông thấy Nam Cung Tước giá lâm, hoa trạch vội vàng từ trên bảo tọa đi xuống, chắp tay nói, Nam Cung huynh giá lâm, không có từ xa tiếp đón, hoa huynh chớ có đa lễ, hoa gia sự tình ta đã biết được. Nam Cung Tước thấy hoa trạch một nháy mắt già nua mấy chục tuổi, bộ dáng cũng là không đành lòng, nhưng người mất đã mất, lại có thể có biện pháp nào đâu. Cái kia nghiệt nữ chân là quá đáng ghét, nàng vậy mà không cứu ngây thơ. chờ ta tiến vào Vĩnh Sinh Lĩnh, nhất định phải ra pháp xử trí. Thôi, Hoa Trạch trầm giọng nói, nàng hẳn là có mình ý nghĩ, Nam Cung huynh liền chớ có trừng phạt nàng. Hừ, Nam Cung Tước con ngươi thu nhỏ lại, lạnh lùng nói, nàng có thể có ý kiến gì? Cái kia nghiệt nữ liền cùng nàng kia không muốn mặt nương đồng dạng. Mãi mãi cũng là một bộ băng lãnh bộ dáng. Nam Cung gia nuôi nàng mười mấy năm, để nàng làm chút chuyện liền lề mà lề mề. Chờ ta gặp được nàng, nhất định phải đưa nàng hai chân đánh gãy. Lúc này, nước làm chen miệng nói. Tộc trưởng, Nam Cung tiểu thư khắp nơi giữ gìn Vân Hoàng. Ta sợ nàng sẽ vì Vân Hoàng cùng Nam Cung thế gia đối nghịch. Nghiệt nữ, câu nói này tựa hồ nhóm lửa Nam Cung Tước trong lòng nộ hỏa, gầm thét lên, lập tức ban bố lệnh truy nã. Vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn tìm tới cái kia nghiệt nữ. Vâng, Thủy Hỏa song sử tuân lệnh về sau, nhanh chóng rời đi nơi đây, đem tin tức tuyên bố ra ngoài. Hoa huynh, chuyện này ngươi muốn như thế nào làm? Chỉ cần có thể cần dùng đến Nam Cung gia, ngươi một mực mở miệng. Nam Cung Tước lắng lại trong lòng nộ hỏa về sau, nói với Hoa Trạch một câu. Hoa Vô Tà là hắn thương yêu nhất vãn bối, không nghĩ tới sẽ bị chém giết, để hắn đau lòng nhức óc a. Đa tạ Nam Cung huynh. Hoa Trạch âm thanh lạnh lùng nói, ta tuyệt sẽ không bỏ qua Vân Hoàng tiểu nhi, vừa vặn thừa cơ hội này để Hoa gia xuất trần. Đi, Nam Cung Tước cho rằng thời gian đã đến. Tộc trưởng, đã tên đã trên dây, vậy ta liền đi phân phó. Đại tư tế đem tin tức thả ra, Hoa gia cũng là thời điểm xuất trần. Hai đại thế gia tộc đàn đồng thời xuất trần, tin tức nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên giới. 72 phúc địa, tam thập lục động thiên, yêu đình nhóm thế lực đều chiếm được tin tức, nhao nhao quan sát, Vĩnh Sinh Lĩnh bên trong thế nhưng là càng ngày càng náo nhiệt. Hoa tộc cùng Nam Cung thế gia đều không phải đèn đã cạn dầu. Bây giờ xuất trần, khẳng định là có dự mưu. Vĩnh Sinh Lĩnh, rộng lớn cương vực bên trong, một đám tu sĩ vây tại một chỗ, chính thảo luận gần đây phát sinh đại sự. Này, các ngươi nghe nói không? Nam Cung thế gia tại truy nã Nam Cung Hận. Chỉ cần ai cung cấp Nam Cung Hận tin tức, liền ban thưởng 1.000 vạn cân thần nguyên. Nam Cung Hận không phải Nam Cung thế gia đại tiểu thư sao? Tại sao phải truy nã nàng đâu? Có phải là phát sai tin tức? Nghe nói tại Hoa tộc chung, Thủy Hỏa song sử đem Nam Cung Hận chọc ra, nói Nam Cung Hận khắp nơi giữ gìn Vân Hoàng, trêu đến Nam Cung Tước tức giận, cho nên liền tuyên bố lệnh truy nã. Nam Cung Tước rất bảo bối hắn nữ nhi này a, sợ bị Vân Hoàng bắt cóc sao? Bảo bối, ngươi đừng nói cười, ta chỗ này có tin tức ngầm. Nam Cung Hận tuy là Nam Cung thế gia đại tiểu thư, nhưng ở trong tộc một điểm địa vị đều không có. Các ngươi biết Bi Quan Chán Đời Yêu Hoàng sao? Nghe nói Nam Cung Tước rất vừa ý Bi Quan Chán Đời Yêu Hoàng, vẫn muốn đem Nam Cung Hận gả cho đối phương. Bi Quan Chán Đời Yêu Hoàng, yêu đình vị kia tuổi trẻ đại nhân, cái này Nam Cung Tước tâm đủ lớn. Đông thổ hai đại thần cầu một trong, hắn còn muốn trèo lên đối phương. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Xác thực, Bi Quan Chán Đời Yêu Hoàng cùng Chiến Long Yêu Hoàng, yêu đình hai đại thần cầu, thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, tương lai trong vài năm tất nhiên có thể vấn đỉnh tiên hiền, nói không chừng còn có cơ hội bước vào phong thần bảng. Hai vị kia đại nhân bây giờ mới 20 tuổi, bước vào phong thần bảng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nghe được những nghị luận kia, Vân Hoàng mày kiếm cau lại, xem ra Nam Cung thế gia nước cũng là rất sâu. Bọn hắn mấy ngày nay một mực tại tìm kiếm bảo hạp manh mối, nhưng một điểm thu hoạch đều không có. Công tử, 72 phúc địa, tam thập lục động thiên thế lực lần lượt tiến vào Vĩnh Sinh Lĩnh. chúng ta muốn hay không làm chút gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.